Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 1, 1, ta xuyên thành thai nhi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Đại Lục Nam Bộ Châu Càn Nguyên Vương Quốc Diệp Hàn vừa mở mắt ra đã thấy một hình ảnh lạ lẫm hiện ra trước mặt, đó là một cái bảng màu xanh lá cây. Có chữ hệ thống thương thành viết lớn ở trên cùng và một loạt các thông tin khác. Đột nhiên hình ảnh trên bảng xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Chào mừng ký chủ đến với hệ thống thương thành. Ta là Linh của hệ thống. Ký chủ có thể gọi ta là Thương Hy. Hệ thống thương thành là một hệ thống độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Chỉ cần nạp linh thạch vào hệ thống, ký chủ có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn trong thương thành. Ký chủ có muốn kích hoạt hệ thống ngay bây giờ không? Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cái bảng. Diệp Hàn cảm thấy đầu óc hoang mang và mơ hồ. Hắn nhớ rõ là mình đang ở nhà chơi game. Thì đột nhiên máy tính phát nổ và hắn bị bao phủ bởi ánh sáng chói lọi. Sau đó hắn không biết gì nữa. Bây giờ mình đang ở đâu? Và cái hệ thống này là cái quỷ gì? Diệp Hàn cố gắng nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy mình nằm trong một cái nôi bọc kín bởi một lớp màng mờ ảo. Hắn cũng không cảm nhận được cơ thể của mình. Hắn cố gắng vẫy tay vẫy chân, nhưng không được. Lúc này hắn mới nhận ra rằng hắn đã xuyên vào một cái thai nhi. Đồng ý. Hắn không có sự lựa chọn nào khác. Có thể cái hệ thống này là vận mệnh của hắn trong thế giới này. Xin chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công hệ thống thương thành. Ký chủ hiện tại đang là thai nhi ở trong bụng của Hoàng hậu Ngọc Nhi, nhi tử của Hoàng đế Diệp Vũ. Ký chủ sẽ được sinh ra sau 3 tháng nữa, trở thành cửu hoàng tử của Càn Nguyên Vương Triều. Ký chủ có muốn biết thêm tin tức về bản thân mình và thế giới này không? Thương Hy tiếp tục nói. Diệp Hàn nghe xong cảm thấy choáng váng, hắn xuyên vào một cái thai nhi, và sẽ trở thành hoàng tử. Đây là một câu chuyện tiên hiệp hay là cung đấu? Không, hắn từ chối, hắn không muốn biết quá nhiều về thế giới mới này. Hắn chỉ muốn biết làm sao để sống sót và trở về Lam Tinh. Vậy thì ký chủ có muốn xem danh sách các sản phẩm có trong thương thành không? Thương Hy hỏi ký chủ có thể mua bất cứ thứ gì ký chủ muốn, từ linh dược, linh khí, linh đan, linh bảo. Đến công pháp võ kỹ, mọi thứ mà ký chủ có thể nghĩ ra hệ thống thương thành đều có. Thật sao? Diệp Hàn không khỏi tò mò. Hắn biết rằng hệ thống này là bàn tay vàng của hắn, và có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn trở nên mạnh mẽ trong thế giới này. Đương nhiên là thật, ký chủ chỉ cần có đủ điểm tích lũy là có thể đổi lấy những sản phẩm ký chủ muốn. Kiếm điểm tích lũy bằng cách nạp linh thạch vào hệ thống. Mỗi một linh thạch hạ phẩm sẽ đổi được một điểm tích lũy. Thương Hy giải thích, linh thạch, nó là cái gì? Diệp Hàn hỏi, linh thạch là một loại đá có chứa linh khí trong đó. Linh thạch được phân thành linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cuối cùng là cực phẩm. 100 viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi lấy một viên linh thạch trung phẩm. 100 viên linh thạch trung phẩm có thể lấy một viên linh thạch thượng phẩm. 100 viên linh thạch thượng phẩm chỉ có thể đổi lấy một viên linh thạch cực phẩm. Linh thạch được sử dụng làm tiền tệ trong thế giới này. Ký chủ có thể tìm thấy linh thạch ở các nơi có nồng đậm linh khí dồi dào, hoặc chỗ có sở hữu linh mạch. Thương Hy trả lời, vậy ta làm sao biết được điểm tích lũy của mình hiện tại là bao nhiêu? Diệp Hàn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ chỉ cần nghĩ đến điểm tích lũy trong đầu, hệ thống sẽ tự động hiển thị cho ký chủ. Thương Hy trả lời, Diệp Hàn làm theo lời của Thương Hy, ngay lập tức, một con số xuất hiện trong bảng nhân vật của hắn, không. Không có điểm tích lũy, Diệp Hàn ngạc nhiên, đó là bởi vì ký chủ mới bắt đầu sử dụng hệ thống. Ký chủ cần phải nạp linh thạch vào hệ thống thì mới có thể đổi được điểm tích lũy. Vậy ta phải làm như nào để nạp linh thạch vào hệ thống? Diệp Hàn hỏi, ký chủ chỉ cần nghĩ trong đầu đến việc nạp linh thạch vào hệ thống, sau đó đưa ra số lượng linh thạch mà mình muốn nạp. Hệ thống sẽ tự động trừ đi số linh thạch tương ứng từ túi tiền của ký chủ. Và cộng vào số điểm tích lũy của ký chủ. 2. Bây giờ ta vẫn còn là thai nhi, lấy đâu ra linh thạch để nạp vào hệ thống? Diệp Hàn than, ký chủ có thể đợi đến lúc được sinh ra, lúc đó ký chủ sẽ có thể kiếm linh thạch nạp vào hệ thống. Chỉ đành vậy, Thương Hy, ta có thể xem danh sách các sản phẩm có trong thương thành không? Đương nhiên ký chủ có thể, ký chủ chỉ cần nghĩ đến danh sách các sản phẩm trong đầu, hệ thống sẽ tự động hiển thị cho ký chủ. Diệp Hàn làm theo lời Thương Hy, và ngay lập tức, một bảng danh sách các sản phẩm xuất hiện trên bảng trước mặt hắn. Hắn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy những sản phẩm đa dạng và phong phú của hệ thống. Có những sản phẩm mà hắn chưa bao giờ nghe nói qua, cũng có những sản phẩm mà hắn rất quen thuộc ở Lam Tinh. Hắn nhìn thấy mỗi sản phẩm đều có một giá trị điểm tích lũy tương ứng, có những sản phẩm rẻ như bèo, cũng có những sản phẩm giá trên trời. Hắn không khỏi hứng thú muốn mua thử một vài sản phẩm để xem chúng có tác dụng gì. Nhưng âm thanh của Thương Hy vang lên không đúng lúc, điểm tích lũy là không. Hắn bỗng nhớ ra điểm tích lũy của hắn chỉ là một con số không tròn chỉnh. Điều đó có nghĩa là hắn chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể sở hữu. Còn có lỗi đau nào hơn lỗi đau này, hắn đành phải chờ đợi đến khi có linh thạch mới có thể mua được những vật phẩm trong hệ thống. Diệp Hàn nhìn lên bảng thương thành, linh dược, thiên tâm hoàng quả, 10 năm giá 10 điểm tích lũy, trên 50.000 năm, không xác định. Chú thích: thiên tâm hoàng quả một loại cây có quả giống như hồng tâm, có thể giúp tu sĩ tăng cường linh khí và tu vi. Thương Hy, tại sao thiên tâm hoàng quả trên 50.000 lại không có giá xác định hả? Diệp Hàn hỏi. Vì linh dược có tuổi thọ trên 50.000 cực kỳ hiếm lên giá cả cực kỳ đắt đỏ, còn dựa vào ký chủ trực tiếp mua thiên tâm hoàng quả bao nhiêu năm mới có thể định giá cụ thể được. Vậy là linh dược có tuổi thọ càng cao càng quý giá à? Diệp Hàn ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, linh dược có tuổi thọ càng cao thì linh khí và linh năng trong đó càng đậm đặc, có tác dụng bổ trợ cho tu sĩ càng tốt. Đặc biệt là những loại linh dược có thể giúp tu sĩ đột phá giới hạn hoặc tiến vào trạng thái của tiên, chúng là vật phẩm mà bất kỳ tu sĩ nào cũng khao khát. Thương Hy giải thích, thế nếu ta muốn mua một quả thiên tâm hoàng quả 50.000 năm tuổi thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Diệp Hàn hỏi tiếp, đó là một con số khổng lồ, ta ước nhẹ nhất cũng phải tốn ít nhất 10.000 linh thạch thượng phẩm. Bên ngoài nếu gặp người tranh giá cao hơn, có thể lên đến hàng trăm nghìn linh thạch thượng phẩm. Thương Hy nói, 10.000 linh thạch thượng phẩm, như vậy nhẩm tính là 100 triệu điểm tích lũy. Diệp Hàn không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một khoản tiền mà hắn không thể kiếm được trong một thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng trong tương lai, hắn sẽ có cơ hội sở hữu một quả linh dược quý hiếm như vậy. Diệp Hàn không còn quan tâm đến quả thiên tâm hoàng quả 50.000 năm tuổi nữa. Hắn biết rằng đó là một vật phẩm quá xa xỉ đối với hắn hiện tại. Hắn quyết định tiếp tục xem các cây linh dược khác trong cửa hàng. Diệp Hàn nhìn thấy có rất nhiều loại cây linh dược khác nhau, mỗi loại đều có tên và tuổi thọ được ghi rõ trên một tấm bảng nhỏ. Hắn không thể nhớ hết được tất cả, nhưng hắn cố gắng ghi nhớ một số loại cây linh dược mà hắn quan tâm hoặc nghe nói qua. Linh ngọc, linh từ, linh thảo, linh quả, linh chi, linh hoa. Mỗi loại cây linh dược đều có những phẩm cấp và tuổi thọ khác nhau, từ cấp 1 đến cấp 9, từ vài trăm năm đến hàng chục ngàn năm. Hắn cảm thấy rất kinh ngạc trước sự phong phú và đa dạng của thế giới linh dược. Diệp Hàn cũng nhìn thấy có một số loại cây linh dược mà hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Chúng có những tên gọi kỳ lạ và hình dạng đặc biệt, như linh tiên, linh đan, linh lôi, linh phong, linh hỏa. Mỗi loại cây linh dược đều có những tác dụng kỳ diệu khác nhau. Thường Hy nói chúng là những loại cây linh dược hiếm gặp nhất trong các loại cây linh dược, chỉ có thể tìm thấy ở tiên giới hoặc đại có cơ duyên mới có thể gặp được. Diệp Hàn nghe Thương Hy nhắc đến tiên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn hỏi, tiên, tồn tại sao? Tiên giới là nơi nào? Thương Hy nhìn hắn một cái, nói, tiên tồn tại chứ sao lại không? Nhưng muốn trở thành tiên không phải dễ dàng. Thế giới này chỉ cho phép tu sĩ đạt đến bán tiên kỳ, có một chút tiên khí của tiên trong người. Nếu muốn thành tiên chân chính, phải phi thăng lên tiên giới mới được. Tiên giới là một thế giới vô cùng cao siêu, xa xỉ hơn thế giới này hàng vạn lần. Cách chương.